You Are Me Lie, chương 5, đối thủ, góc truyện audio.com, 7:45 PM, tại biệt thự Hoàng Nguyễn, cả hai vừa nhận được một cuộc điện thoại từ đàn em nói tối nay Demon Y sẽ thách đấu nên. Hai, đành phải ra dẹp loạn vậy, vì bang của tụi nó, tức bang Black Rose, có nhập một lô vũ khí và tình cờ đi qua thuộc địa của bang Demon Y. Hiện tại thì bang đó đang tịch thu vũ khí và nhân cơ hội này gây sự với bang Black Rose nên đã gọi ra thách đấu. Nó mặc áo crop top trắng mix quần quần legging rách màu đen. Khoác ngoài là chiếc áo bò màu đen cực bụi. Nó đi đôi giày lười nữ phải bò rách cực tin. Mái tóc được búi cao kiểu Hàn Quốc khoe cái cổ cao trắng ngần. Đi kèm là một sợi dây chuyền dài đến ngực có hình cây thánh giá. Trông nó có thể định nghĩa với một từ duy nhất, bụi. Khác với nó, cô vẫn mang phong cách dịu dàng nữ tính như thường ngày. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng với váy màu hồng ngắn. Mái tóc mượt đã được tết ba tùy ý tạo thành hai bên tóc kiểu đuôi sam kiểu hai bên. Trông vừa dễ thương lại quý phái dịu dàng đúng đúng kiểu của cô. Đặc biệt cả hai đều mang một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt hoàn mỹ. Nó mang chiếc mặt nạ màu tím có vũ lông màu đen bên phải. Bên trái đính ba viên sapphire còn cô thì mang mặt nạ màu xanh nhạt có lông vúc màu đen bên phải. Bên trái đính ba viên ruby. Tại một khu đất trống ở vùng ngoại ô Két, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên cô khỏi khiến người ta rợn tóc gáy nhưng đối với những người ở bang Black Rose mà nói thì đây như vị cứu. Tinh của họ vậy, những người trong ban tụi nó đổ xô về phía xe Civic màu đen. Cách cửa xe mở ra đồng thời cả đám người quỳ xuống hô to. Nhị tỷ, Yuri cô nói gì ra lệnh cho bọn đàn em đứng lên. Đám người kia nào dám làm trái lệnh của nhị tỷ cho nên ngay lập tức đứng dậy. Người của bang Demon Y nhìn muốn lòi cả mắt. Ai mà biết được người của bang Black Rose lừng danh lại là hai người con gái chân yếu tay mềm. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời người là đây, cách chương.